Vạn đạo Long Hoàng, chương 1758, gặp lại Long Thần. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Phượng Hoàng Cung vị trí Chi Sơn, tên là Phượng Hoàng Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Phượng Hoàng Sơn bên cạnh có một mặt hồ, liền gọi là Phượng Hoàng Hồ. Một ngày này, Phượng Hoàng Hồ rất sớm thời điểm, liền người đông nghìn nghịt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người ước chiến Cổ Nguyệt Thánh Địa hai đại thế lực hai cái kiệt xuất thiên kiêu, nhưng rất nhiều người rất hiếu kỳ, rốt cuộc là người nào, như thế gan lớn, hơn nữa còn là đồng thời chiến hai cái thiên kiêu, người này, mạnh bao nhiêu thực lực. Rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu, thậm chí còn có rất nhiều lão bối nhân vật đều phi thường hiếu kỳ, hội tụ ở Phượng Hoàng Hồ Tứ Phương, chờ đợi đại chiến bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phượng Hoàng Cung người đến. Có người kêu lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người ánh mắt hướng về Phượng Hoàng Cung phương hướng nhìn lên, liền nhìn đến, một đám người, hướng về bên này đạp không mà đến. Đại đa số là người trẻ tuổi cũng có một chút lão bối nhân vật khí thức thâm hậu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái nào là Lục Minh? Có người hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng ở Hoàng Linh bên cạnh cái kia hắc bào thanh niên, chính là Lục Minh. À, thoạt nhìn, tu vi không phải rất sâu, mới minh thánh đại thành mà thôi, lại dám chiến Kim Ô Lục Thái Tử cùng Vạn Thiên Binh, lá gan thật rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người lên tiếng, nơi này có lão bối nhân vật tu vi cực kỳ cao thâm, thậm chí có chuẩn đế nhân vật. Lục Minh mặc dù dùng huyễn tức thuật ẩn tàng tu vi, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, vẫn như cũ sẽ bị nhìn ra. Cái gì, mới minh thánh đại thành tu vi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, nhưng ta nghe được truyền văn, này Lục Minh, rất khả năng là hỗn độn chi tử. Cái gì, hỗn độn chi tử, thật giả thượng thiên chi tử một trong hỗn độn chi tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất khả năng là thật, bằng không thì làm sao có thể tu luyện thành vạn gia vạn binh quyết, bất quá liền xem như hỗn độn chi tử, hay là cái khác thượng thiên chi tử, đều chỉ là đại biểu tiềm lực mà thôi, ở không có trưởng thành thời điểm, như thường muốn bị kẻ khác đánh giết. Lục Minh bọn họ vừa đến, liền gây nên trận trận nhiệt nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đủ gặp khoảng thời gian này, liên quan tới một trận chiến này nhiệt độ cao bao nhiêu, đặc biệt là Lục Minh thân phận có đủ loại truyền văn. Lục Minh cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Linh cho Lục Minh động viên. Lục Minh cười một tiếng, đạp không mà xuống, hạ xuống ở trên Phượng Hoàng Hồ, đứng ở mặt hồ phía trên, lặng lặng chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tê lạc, đọc truyện ở y, nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Lúc này, nơi xa thiên không, bị từng đạo thiểm điện chiếu sáng, từng đạo thiểm điện, phảng phất đem thiên không bổ ra từng khối, sau đó, làm thiểm điện biến mất thời điểm, Phượng Hoàng Hồ cũng đã nhiều một đám người. Lôi thần tông người tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người nói nhỏ, Lôi Thần Tông, là Cổ Nguyệt Thánh Địa cường đại thế lực, cũng có cường giả đến đây quan sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, hy vọng ngươi thắng ngay từ trận đầu. Lôi Thần Tông, một cái thanh niên mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Huynh, đợi ta chiến thắng, ngươi ta đi nâng ly một chén. Lục Minh cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới mở miệng thanh niên, chính là Diệp Đông Phương. Này gây nên rất nhiều người ghé mắt, Lục Minh cùng Lôi Thần Tông Thiên Kiêu cũng quen biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực sự là si tâm vọng tưởng, ngươi không có cơ hội thắng. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, một nhóm khí chất cao quý người, đạp không mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn gia cường giả đến. Vạn gia đến không ít người, có tuổi trẻ Thiên Kiêu, cũng có lão bối nhân vật, đều là cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó, Vạn Thiên Binh đạp không mà xuống, rơi ở trên mặt hồ cùng Lục Minh đứng đối mặt nhau. Lục Minh, lúc đầu ta một người liền đủ để chảm ngươi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác tìm đường chết, muốn chiến ta và Kim Ô Lục Thái Tử, vậy ta liền để ngươi chết nhắm mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Thiên Binh cười lạnh, thực lực không phải dựa vào miệng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thản nhiên nói. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này thiên không oanh minh tựa hồ có cự thú dẫm đạp hư không một dạng. Trên thực tế, liền là như thế. Chín đầu thân cao 100 mét cự tượng toàn thân như ngọc lôi kéo một cỗ to lớn chiến xa, nghiền ép hư không mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngao, chín đầu 100 mét cao cự tượng đứng ở cách đó không xa cho người ta một loại mãnh liệt thị giác lực trùng kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần tượng tông người cũng tới. Có người lên tiếng, sắc mặt ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ nguyệt thánh địa cường đại thế lực rất nhiều, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Thần tượng tông chính là một cái cực kỳ cường đại thế lực. Lục Minh ánh mắt cũng hướng về chiến xa nhìn tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhớ kỹ không sai mà nói, lúc trước Long Thần liền là bị thần tượng tông một cái đáng sợ cường giả cứu đi. Lúc này, chiến xa, bước ra một nhóm, không nhiều chỉ có 10 cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầm đầu một người, là một cái thanh niên tướng mạo phổ thông, nhưng ánh mắt như điện có một loại tường phòng hộ thiên hạ bá khí. Long Thần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt sáng lên, không nghĩ đến thật gặp được Long Thần. Long Thần ánh mắt quét qua cũng thấy được Lục Minh, lộ ra tiêu dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, đã lâu không gặp. Long Thần mở miệng thanh âm hùng hậu nhưng lại mang theo một tia kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Hắn cùng với Lục Minh, đồng dạng đến từ thần hoang đại lục, giờ phút này ở phía xa dị địa cố nhân trùng phùng, khó tránh khỏi kích động. Là đã lâu không gặp Long Thần, đợi một trận chiến này kết thúc chúng ta lại tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười một tiếng. Long Thần gật gật đầu, mang theo thần tượng tông người, đứng ở một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này Lục Minh cùng thần tượng tông người nhận biết. Rất nhiều người trong lòng chấn động, này Lục Minh, nhận biết người vẫn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này kiếm quang phá không, đại hoang kiếm tông có cường giả đến, tiếp theo thiên cầm cung, hậu thổ tông nhao nhao có cường giả giáng lâm. Toàn bộ đều là thánh địa cường đại thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đoán chừng, đại bộ phận cường đại thế lực đều là nghe được hỗn độn chi tử truyền văn, mới đến. Giát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, từng tiếng chói tai kêu to vang lên, nơi xa, mấy chục đạo kim sắc quang mang, hướng về bên này phóng tới, đó là mấy chục cái tam tốc kim ô nhất tộc người, đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy chục cái tam tốc kim ô, đứng ở phượng hoàng hồ không trung, toàn thân tràn ngập kim sắc đại nhật chi hỏa, bên trên bầu trời, giống như nhiều hơn mấy mười vòng thái dương. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó một đầu tam tốc kim ô, vũ rực một cái, bay xuống phượng hoàng hồ cùng vạn thiên binh song song mà đứng, kim sắc nhãn tỉnh, phát ra băng lãnh quang mang, nhìn chằm chằm Lục Minh. Chính là kim ô Lục Thái Tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn thiên binh, gia hỏa này, liền giao cho ta đi. Kim ô Lục Thái Tử lãnh ngạo thanh âm vang lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao cho ngươi, vạn thiên binh ánh mắt ngưng tụ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, chỉ là một cái Lục Minh, ta một người đủ để đánh giết. Kim ô Lục Thái Tử thanh âm vang lên, tiếp lấy vũ rực một cái, như một đạo kim sắc quang mang, hướng về Lục Minh bay đi, vũ rực vung vẩy, đại nhật thần hỏa như lưỡi đao đồng dạng, vạch phá hư không, chém về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bước chân ở mặt hồ đạp mạnh thân hình như điện, phóng tới kim ô Lục Thái Tử, bàn tay như đao chém một cái mà ra, tức khắc những cái kia hỏa diễm đao phong, nhao nhao vỡ nát. Lục Minh bàn tay liên tục cùng kim ô Lục Thái Tử vũ rực va chạm cùng một chỗ. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phảng phất hai tòa cự sơn chạm vào nhau, phát ra đáng sợ chấn động, cường đại kinh khí, lập tức nhường phượng hoàng hồ kích thích ngàn cơn sóng. Giết, đại nhật diệt thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kim ô Lục Thái Tử hét lớn, toàn thân đại nhật chi hỏa cháy hừng hực, liền không gian đều vặn vẹo, hắn thân thể co lại thành một đoàn, phảng phất thật biến thành một vòng thái dương, hướng về Lục Minh đập tới. Lục Minh hỗn độn pháp tắc lưu truyền toàn thân, thi triển chấn ngục thiên công, biến trưởng thành quyền, không ngừng oanh kích mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một quyền, phảng phất đều có một khối chấn ngục bia, đánh phía đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.